Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 582, sát thiên giết sát chúng sinh. Vô số hung hồn, tại Bạch Khởi chung quanh phun trào, theo kiếm chiêu vừa ra, liền tụ hợp thành một đạo huyết sắc gió tanh, hướng phía Tiêu Thiên đánh tới. Cùng lúc đó, kia hùng hồn vô cùng, một kiếm, cũng là thường thường chảm kích mà đến. Rất mạnh một kiếm, Bạch Khởi giết thần chi danh, quả thật danh phù kỳ thực. Một kiếm này uy lực, cũng đủ để dẹp yên một tòa thành trì. Nhìn xem một kiếm kia hướng phía chính mình bình chảm mà đến. Tiêu Thiên lại là đứng vững vàng bất động, một tia tránh né ý tứ đều không có. Thẳng đến kia phá vỡ giết vạn linh một kiếm tới gần trước người. Mới nâng lên thí thần thương. Một tay chặn lại. Làm. Một tiếng kim thiết giao kích thanh âm. Chấn động hoàn vũ. Cửu chuyển huyền công tụ tập thiên địa chi lực. Đồng thời ngưng tụ là một đạo tường đồng vách sắt cương khí. Ngạnh sinh sinh cùng Bạch Khởi trong kiếm gào thét hung hồn. Cứng đối cứng đụng vào nhau. Toàn bộ kia đến chính chí thuần bản nguyên chi lực, trong nháy mắt bộc phát, chân long gào thét, hung hồn lui tán, Bạch Khởi sắc mặt, trong nháy mắt biến đổi. Hắn tu luyện giết thần quyết, sát thiên giết hết chúng sinh, tần vương chinh chiến 10 năm, tay 23 dưới hung hồn không dưới 100 vạn, nhiều như vậy hung hồn, mang theo oán niệm, ngưng tụ lực lượng cường đại dương nào. Nhưng mà đối phương một kích này, vậy mà có thể đánh sơ xác hung hồn bách kiếp, thực sự có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá sát thần Bạch Khởi, đến cùng thân kinh bách chiến, mặc dù giật mình, cũng không hội lùi bước, ánh mắt lẫm liệt, có chút bản sự, khó trách dám xông vào quan. Nhìn kỹ, đây là Bạch Khởi chiêu thứ hai, giết thần quyết, chiêu thứ hai. Ác hồn ngàn diệt, trong tay huyết sắc đại kiếm ở giữa không trung vạch ra một đường cong tròn. Lần nữa chảm kích mà ra. Cùng lúc đó, Bạch Khởi sau lưng, lần nữa phun trào lên vô số quỷ hồn. Lần này, những này oán linh thân bên trên, tất cả đều xuất hiện một đạo đạo xiềng xích, kết nối lấy Bạch Khởi. Linh hồn số lượng, đâu chỉ ngàn ngàn vạn vạn. Theo kiếm chiêu vừa ra, trên người xiềng xích rầm rầm nổ vang, như bài sơn đảo hải nhào về phía Tiêu Thiên. Tướng so trước đó hung hồn, những này ác hồn, trên người oán khí càng thêm sâu nặng, cũng càng khó khống chế, cho nên mới phải dùng hư ảnh xiềng xích đưa chúng nó khống chế lại. Để phòng bỏ trốn làm hại nhân gian, cái này cũng từ một cái bên cạnh mặt nói rõ. Những này ác hồn hung tàn cùng lợi hại, mà những này ác hồn số lượng, không phải một con hai cái, mấy chục con mấy trăm con, mà là hàng ngàn hàng vạn, lên 100 ngàn, vô tận ác hồn lực lượng, trong nháy mắt gia trì đến huyết sắc đại kiếm bên trên. Một kiếm này, không chỉ có thể phá hủy một tòa thành trì, thậm chí có thể trong nháy mắt, thu hoạch rơi thành trong ao. Tất cả mọi người sinh mệnh, ác hồn ngàn diệt, đã không chỉ là vật lý công kích. Một kiếm này, cũng không phải là muốn thật sự công kích đối phương, mà là để kia vô số ác linh, một loạt mà lên, thôn phệ đối phương sinh mệnh lực. Theo một kiếm này chém ra, phía trước đối thủ, vẫn là không có chút nào lui bước chi ý. Theo chung quanh âm phong gào thét, quỷ linh gào khóc. Nhưng mà bị 100 ngàn ác hồn vây quanh Tiêu Thiên. Thần sắc lại là bình tĩnh như lúc ban đầu. Lần này, thậm chí không có sử dụng thí thần thương lên cường đại cương phong đi phong sát đối phương. Mà là mặc cho 100 ngàn ác hồn, đem chính mình đoàn đoàn bao vây. Cửu chuyển huyền công, đã đem nhục thể của hắn cùng linh hồn rèn luyện đến vô cùng tinh thuần mà cường đại. Theo huyền công cửu chuyển bản nguyên chi lực vận chuyển, giờ này khắc này, đã là bàn cổ chân thân hiện ra. Bàn cổ thị khai thiên tích địa, nhục thân chi lực, thế gian vạn vật, không có so càng thêm kiên cường chi vật, 100.000 ác hồn lại nhiều. Không chỉ có như thế, bàn cổ chân thân kia cường hoành lực lượng, càng làm cho những này hung ác oán linh đều cảm thấy một chút sợ hãi. Dù sao, bàn cổ khai thiên tích địa trước đó, chém giết thế nhưng là 3.000 ma thần, tự nhiên mang theo một đạo hung hãn khí, mà cái này 3.000 ma thần, mỗi một cái cũng không biết rõ so với chúng nó cộng lại cường đại đến mức nào. Vô chi dã quỷ, cho ta tán, theo Tiêu Thiên quát to một tiếng, bàn cổ chân thân cương khí bạo phát, trong nháy mắt đem cái này 100.000 ác hồn toàn bộ đánh sơ xác, tan thành mây khói. Bạch Khởi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thế gian cao thủ có thể nhận giết thần quyết một chiêu lác đác không có mấy, có thể phá chiêu thứ hai, trừ vị kia Thủy Hoàng Đế bên ngoài, còn chưa từng gặp qua người thứ hai. Cho dù là Thủy Hoàng Đế, cũng là bằng vào kia một đạo đế ngự thiên dưới long khí, trăm hồn bất xâm. Giờ này khắc này, người trước mắt triển lộ ra cường đại lực lượng cùng cường hoành nhục thân, thật sự là chưa từng nghe thấy. Với lại, người này tự xưng bản hoàng, cái này phổ thiên phía dưới 6 nước đã diệt, chỗ nào lại toát ra một cái hoàng đế? Chẳng lẽ người này cũng không phải là tới cùng một cái thời không? Bạch Khởi tu luyện giết thần quyết, điều khiển hung ác linh hồn, đã có linh hồn tồn tại, như vậy thời không nói chuyện, chưa hẳn thật giả dối không có thật. Có lẽ, từ đó nhân thân bên trên, có thể có được một chút đáp án. Nhưng trước lúc này, còn có chiêu thứ ba. Cái này chiêu thứ ba, tự tu luyện vừa đến, còn chưa hề đang đối chiến bên trong thi triển. Đây cũng là giết thần quyết cường đại nhất một chiêu. Thiên hồn vạn phệ, nếu như nói hung hồn bách kiếp cùng ác hồn ngàn diệt chính là sát thiên giết chiêu, như vậy ngày này hồn vạn phệ liền là giết hết chúng sinh, điên đảo ngũ hành chi lực. Thiên hồn vạn phệ vừa ra, liền ngay cả trắng từ bản thân cũng không thể khống chế. Không phải giết hết thiên hạ vạn vật không thể. Đến, nhận ta Bạch Khởi một chiêu cuối cùng. Theo một chiêu này ra tay, trắng sau khi đứng dậy, kia mấy vạn, mấy chục vạn phun trào sinh hồn, ngược lại toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một đạo khổng lồ vô biên khí tức. Tại này khí tức bao phủ dưới, không gian chung quanh phảng phất đều đang rung động vặn vẹo. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng Tiêu Thiên lại có thể nhìn đến đến, sở hữu sinh hồn linh lực đã tập trung đến huyết sắc đại kiếm mũi kiếm bên trên. Còn có Bạch Khởi bản nguyên chi lực, một chiêu này hoàn toàn chính xác đã 940, đã là Bạch Khởi đem hết toàn lực một chiêu. Cuối cùng này một kiếm đã không chỉ là siêu thần cấp thực lực, thậm chí cùng Hạng Vũ đồng dạng, mơ hồ chạm đến thánh cảnh. Một kiếm này lấy Tiêu Thiên siêu thánh cấp thực lực, tự nhiên có thể đưa tay đem phá vỡ. Nhưng là trong nháy mắt này, tâm niệm hơi động một chút, Tiêu Thiên trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý niệm khác. Bạch Khởi thực lực mạnh như thế, khốn tại Thủy Hoàng thủ hạ, cuối cùng bởi vì nghi kỵ mà bị ép tự sát, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Nếu như nghĩ biện pháp đem thu phục đây, những ý niệm này bất quá là trong nháy mắt ý nghĩ. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, Bạch Khởi cuối cùng một kiếm đã lăng không đâm rơi, rơi thẳng đỉnh đầu. Thí thần thương chính là thiên địa chí bảo, thậm chí có thể giết thánh nhân. Thêm lên Tiêu Thiên trên người cửu chuyển huyền công, bàn cổ chi lực, Bạch Khởi một kiếm này mặc dù đã là hoàn vũ vô địch, giết hết vạn vật, chung quy khả năng giết phàm tục chi vật. Huyết sắc đại kiếm mặc dù cũng là một thanh thần khí, làm sao có thể thí thần thương so sánh? Thí thần thương vừa ra, trong nháy mắt liền có thể để huyết sắc đại kiếm vỡ nát. đồng thời phá vỡ Bạch Khởi sát chiêu, nhưng cùng lúc đó cũng sẽ hủy Bạch Khởi, bởi vì chỉ vì là trắng lên tu luyện giết thần quyết, chính là thiên hạ đệ nhất hung tàn công pháp. Sát thiên giết sát chúng sinh, cuối cùng một kiếm vừa ra, tất sát một vật mới có thể thu chiêu, nếu như giết không được đối thủ, cũng chỉ có thể giết hết chính mình. Một chiêu này vừa ra, liền là không chết không thôi kết cục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.